Con đường dị giới xinh đẹp. Quyển 1 chương 52, nhiệm vụ A cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ Lệ đã trở lại Đức Cổ Lạp công tước phủ được vài ngày. Trừ thành viên trọng yếu của gia tộc Khải Kỳ trong hoàng cung biết tiểu công chúa Đức Cổ Lạp nhất tộc đã trở về ra. Người bên ngoài không hề biết tiểu công chúa Phỉ Lệ mất tích đã lâu của Đức Cổ Lạp nhất tộc đã thuận lợi về tới đế đô. Thậm chí ngay cả hành tung thật sự của cô cũng không có người biết. Hiện tại Dong Binh công hội treo giải thưởng lớn cho hành tung của Phỉ Lệ. Nhưng vẫn không có ai thật sự biết được. Hành tung của Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp đã trở thành nhiệm vụ A cấp trong Dong Binh công hội. Bất kể là bao nhiêu người tiếp, thủy chung không ai biết được hành tung chính xác trong 8 năm qua của cô. Rồi từ từ những người đó cũng buông tha. Suy cho cùng thì không phải ai cũng dám đối đầu với gia tộc Đức Cổ Lạp. Dù là người dám tiếp nhiệm vụ về Phỉ Lệ, cũng chỉ âm thầm tiến hành, không dám thật sự làm công khai. Một bữa tiệc sinh nhật 4 tuổi của Phỉ Lệ kia đã chấn kinh toàn Phi Long Đại Lục. Nhảy lên hành thập đại mỹ nữ. Tuy vài năm nay biến mất không thấy nhưng vẫn không hề rớt hạng. Nói ra thì rất đơn giản. Đế Á Hoa Tây Luân và Anna Pháp Đức Cổ Lạp đều là mỹ nữ danh tiếng lẫy lừng của đại lục mà hai người này đều có quan hệ huyết thống với Phỉ Lệ nên không ai hoài nghi chân diện thật của cô. Bảo bối còn đang suy nghĩ à? Đế Á mỉm cười bước vào trong viện của Phỉ Lệ. Tuy rằng Đức Cổ Lạp mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn Đế Á phải tự mình xử lý nhưng nàng vẫn hàng ngày sang thăm Phỉ Lệ bên này. Đương nhiên Mạt Đức và Thánh Nhật Nhĩ Mạn thì càng không phải nói. Hai người kia chỉ còn chưa dọn qua đây ở luôn thôi. Chỉ là nghiên cứu một chút. Phỉ Lệ nũng nịu dựa vào trên người Đế Á, dùng sức hít cỗ khí tức ấm áp kia. Mùi hương này làm cho cô lưu luyến không rời. Giống như trên người La Tư Ba Ba. Chẳng qua La Tư là tướng quân đế quốc nên có rất ít thời gian ở nhà. Hai ca ca của cô cũng vậy. Sau khi Phỉ Lệ trở về còn chưa gặp hai người bọn họ. Ta đã thương lượng với Gia Gia con đưa con đi Phi Long học viện rồi. Dù sao con đã 12 tuổi. Cũng đã đến tuổi đi học. Dân chúng bình thường là 15 còn quý tộc là 12 tuổi. Nhưng mụ mụ thật sự luyến tiếc bảo bối rời khỏi mụ mụ. Từ lần đầu tiên yêu cầu Phỉ Lệ gỡ cái mặt nạ ngân sắc kia ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó Đế Á quyết định để cho Phỉ Lệ vẫn là mang theo mặt nạ. Đó là lý do vì sao mà Phỉ Lệ đành phải mang cái mặt nạ ngân sắc quỷ dị kia lên trong sự lưu luyến của tất cả mọi người. Song Phỉ Lệ mau chóng phát hiện ra một công năng khác của nó. Đó là có thể tùy ý thay đổi dung mạo một chút. Nên hiện tại Phỉ Lệ thu cây kim sắc mạn đà la trên trán lại. Còn cố gắng làm cho diện mạo của mình bình thường đi một chút. Bằng không, cho dù người gia tộc Đức Cổ Lạp đã quen nhìn gương mặt xinh đẹp của Đế Á rồi vẫn vì nhìn bộ dáng của Phỉ Lệ mà liên tục phạm sai lầm. Phi Long học viện, đi học à? Phỉ Lệ hiếu kỳ nhìn Đế Á. Tuy có trí nhớ của kiếp trước nhưng Phỉ Lệ vẫn thật lưu luyến hơi thở thoải mái trên người Đế Á, nhớ ngày đó khi mọi người nhìn thấy cô. Ai cũng kích động đến phát khóc, đã gạt bỏ hoàn toàn sự lo lắng của Phỉ Lệ trước đó. Vì sợ đã 8 năm rồi, sẽ xóa đi toàn bộ thân tình giữa bọn họ. Nhưng ngay phút nhìn thấy họ kia, Phỉ Lệ biết cô sai rồi. Đúng vậy. Phi Long học viện nằm ở địa phương giáp danh giữa đế quốc và các đế quốc khác. Mà Phi Long học viện còn có một cái tên khác, gọi là Thiên Không Thành. Bởi vì vị trí địa lý độc đáo của nó mà có cơ cấu độc lập với các đại đế quốc. Đồng thời cũng là học viện tốt nhất trên đại lục. Khi Đế Á nói đến Phi Long học viện thì rõ ràng khẩu khí mềm mại đi rất nhiều. Trong mắt tràn ngập hồi ức, mụ mụ cũng tốt nghiệp ở đây. Phỉ Lệ vừa thấy Đế Á như vậy liền đoán ra được. Có thể độc lập với mấy đại đế quốc. Chắc chắn không đơn giản. Bằng không vì sao lại không bị các đế quốc liên thủ tiêu diệt. Nhất định là có liên quan đến lợi ích trọng đại. Nếu không làm sao có thể sừng sững ở trung gian giữa mấy đại đế quốc. Lại còn có ưu thế địa lý độc đáo như vậy. Đúng thế. Ta và ba ba con biết nhau ở đây. Nơi đó bao gồm nhân tài ưu tú nhất toàn bộ đại lục. Bất luận là thiên tài ma pháp hay thiên tài quân sự. hoặc là thiên tài các lĩnh vực khác. Đế Á kiêu hãnh nói. Hừ, quả nhiên là thế. Không ngừng bồi dưỡng nhân tài cho các đại đế quốc, tạo thành lực lượng để các đại đế quốc kiềm chế lẫn nhau. Xem ra người thành lập Phi Long Học Viện cũng thật là nhìn xa trông rộng à nha. Chỉ điểm này thôi các đại đế quốc liền không có lý do xuất thủ mà Phi Long Học Viện còn có thể chọn lựa các nhân tài khác nhau cho các đại thế lực. Sau cùng muốn diệt trừ khối thịt béo này thì cũng gặm không được. Vậy Phi Long Học Viện do ai thành lập? Phỉ Lệ hỏi thẳng vấn đề mình muốn biết. Do gia tộc Đức Cổ Lạp vốn là gia tộc cổ xưa nên rất nhiều bí văn Phỉ Lệ có tư cách được biết. Ở Khải Kỳ đế quốc ẩn nấp ít nhất 5 lánh đời gia tộc trở lên. Nếu như toàn bộ Phi Long đại lục thì không biết bao nhiêu. Ai biết có bao nhiêu người không thể đắc tội. Nên đừng nhìn đầm nước này xem ra đơn giản. Phỉ Lệ biết những thứ thật sự lợi hại đều ẩn nấp. Ngoài mặt chỉ là những thứ người ta chịu để cho người khác biết mà thôi. Giống như gia tộc Đức Cổ Lạp, nếu Phỉ Lệ không trải qua lịch lãm bí cảnh, tuyệt đối sẽ không biết rốt cuộc gia tộc Đức Cổ Lạp ẩn giấu bao nhiêu bí mật không muốn cho người khác biết. Ở Khải Kỳ đế quốc, gia tộc Đức Cổ Lạp chẳng qua chỉ là một quý tộc thế gia. Nhưng gia tộc Đức Cổ Lạp chân chính thì xa xa không chỉ là một quý tộc thế gia đơn giản như vậy. Đó là đạo lý mà ai cũng biết. Nên Phỉ Lệ mới có thể hỏi người sáng lập ra Phi Long Học Viện là ai. Cách chương.